Công lược Boss phản diện, quyển 7, gocchuyenaudio.com, vừa mới đăng nhập trò chơi, trên giao diện liền xuất hiện tin nhắn, theo bản năng hắn click mở, từ từ san hô, đại hội thể thao đã kết thúc, em đã trở về rồi. An Tình một bên nhìn nội dung trên trang chủ, một bên chào hỏi hai người Cười Gian Nam và Trăng Lạnh Không Thuyền. Cười Giang Nam, thế nào, cái gì, Cười Giang Nam, sao em còn chưa biết, chính là đại hội thể thao ở trường em nghe nói cùng Trăng Lạnh. A, từ từ san hô liên tiếp phát ra một tràng dài ngữ khí. Nháy mắt đánh gãy câu nói của gì tây, Trăng Lạnh Không Thuyền, hai anh xem tin tức chính thức trên trang chủ chưa? Cười Giang Nam, Trăng Lạnh Không Thuyền, trang chủ, từ từ san hô gửi tới một chuỗi icon trái tim, lại nói, đúng vậy, một trận yên lặng bao phủ. Lúc sau, Cười Giang Nam, kỳ tích cuồng hoan tiết, phía nhà phát hành chính thức mở cuộc thi PK cho cặp đôi. Từ từ san hô, chính là cái này, các anh xem, cuộc chiến PK theo cấp bậc, người chơi sở hữu tổ đội, ghi chú, hai người. Cùng nhau tham gia các giả thiết được kiểm soát bởi công ty phát hành game. Không giới hạn khu vực, sắp ra mắt trong tháng tới. Mau xem khen thưởng ấy. Cười Giang Nam, khen thưởng cho cặp đôi thắng giải là trang phục đôi. Bản hạn chế, thú cưỡi đôi. Bản hạn chế, vũ khí đôi. Bản hạn chế, kéo xem tin tức, gì tây vẻ mặt đen xì, đồ đôi bản hạn chế không xuất bản nữa. Rõ ràng lúc trước trên trang chủ chỉ nói không nhất thiết là vợ chồng nhưng rõ ràng cái này là bản dành riêng cho họ mà. Dụng tâm thực tà ác, như vậy, nam nam cũng có thể. Nghĩ nghĩ, trên mặt hắn liền lộ ra một tia tươi cười đáng khinh. Lặng lẽ nói, Cười Giang Nam, Tiểu Tần, lặng lẽ nói, Trăng Lạnh Không Thuyền, tôi không hứng thú với cậu. Lúc Tần Nguyên ngăn nhận được tin nhắn riêng của dì Tây. Hắn không ngần ngại cắt đứt, lặng lẽ nói, Cười Giang Nam, thật tuyệt tình, từ từ san hô, em muốn tham gia. An Tình bỗng phát ra một tin thu hút sự chú ý của hai người. Cười Giang Nam, chấm, muốn tham gia, em phải tìm được bạn đồng hành. Thấy vậy, An Tình cong cong khóe môi, ngón tay, bùm bùm, gõ trên bàn phím, em không có bạn trong game. Cười Giang Nam, Trăng Lạnh Không Thuyền, cách chương.